cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 318, góc truyện audio.com. Chương 318, ấn like một cái, Kiều Minh Anh mỉm cười sau đó gật đầu, quả thật là như thế, nếu như vẫn là Đỗ Ly phụ trách còn không biết tiếp theo sẽ làm ra chuyện kinh động gì nữa, cho nên vẫn đổi người là tốt nhất. Công ty thần tinh, Đỗ Ly sau khi cố tình về nhà thay bộ quần áo quay lại, sự tức giận trong lòng từ đầu đến cuối khó tình hạ xuống, hậm hực đi vào trong phòng giám đốc, đang muốn gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói, được, tôi biết rồi, tổng giám đốc Lê yên tâm, 15 tháng này thì có thể chuẩn bị xong, cứ như thế, hợp tác vui vẻ. Là giọng của Lục Công Nghị, anh ta đang nói chuyện điện thoại với Lê Hiếu Nhật. Đỗ Ly hơi khó hiểu đợi Lục Công Nghị cúp máy, lúc này mới đi vào, nhìn Lục Công Nghị đang làm việc hỏi. Vừa rồi là, Lê Hiếu Nhật gọi điện đến, anh ta đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Lục Công Nghị nhàn nhạt đáp, không có ngẩng đầu. Đỗ Ly trong lòng càng không hiểu tình cảnh vừa nãy khiến cô ta còn tưởng chuyện này đã ngã ngũ rồi, vốn muốn kêu mẹ của cô ta nói một tiếng với Lục Công Nghị, bản thân sẽ không bị trách mắng, nhưng bây giờ. Đối phương lại đồng ý rồi. Lẽ nào, thật ra Lê Hiếu Nhật có ý với cô ta, chẳng qua vừa rồi Kiều Minh Anh ở đó không có trực tiếp thể hiện ra, muốn lợi dụng cơ hội này tiếp cận cô ta. Rất có khả năng là như thế. Hy vọng trong lòng Đỗ Ly lại dỗi dậy không nhịn được mà kiêu ngạo đắc ý, trong lòng nghĩ nhất định phải nhận cơ hội này túm được Lê Hiếu Nhật về tay. À, đúng rồi, Lục Công Nghị giống như nhớ ra chuyện gì đó. Tổng giám đốc của CR nói muốn đổi người phụ trách cho nên lần này, do tôi tự mình phụ trách. Một tuần sau, trong bữa tiệc sinh nhật của Dương Ly. Hôm nay cùng Lê Hiếu Nhật đến không chỉ có Kiều Minh Anh, còn cả Kiều Tiểu Bảo, lúc này cậu bé đang ở phòng nghỉ với Dương Ly. Dương Ly hôm nay rất đẹp, bánh bao nhỏ có thể mời dì Dương nhảy một điệu không? Kiều Tiểu Bảo hôm nay mặc bộ vest cực kỳ xoáy, giữa cổ áo còn thắt nơ bướm, mỉm cười nhìn Dương Ly. Đương nhiên, điệu nhảy đầu tiên của dì Dương tối nay là cùng Tiểu Bảo rồi. Dương Ly xoa mặt của Kiều Tiểu Bảo. Cô ấy hôm nay mặc váy dạ hội cực kỳ xinh đẹp. Là Kiều Minh Anh đặc biệt thiết kế cho cô ấy. Tránh ra, điệu nhảy đầu tiên của con trai tớ chắc chắn phải nhảy cùng tớ, cậu đừng tranh với tớ. Kiều Minh Anh ôm Kiều Tiểu Bảo lên, ngồi ở trên một chiếc ghế mềm, giống như khiêu khích nhìn cô ấy. Dương Ly giơ tay vỗ cô, nhưng chuyên gia trang điểm đang làm tóc cho cô ấy động một cái, lập tức kéo căng ra đầu, đau đến mức nghe răng. Tối nay cậu thục nữ một chút đi. Kiều Minh Anh lẩm bẩm vài tiếng, xem dáng vẻ của cô ấy cảm thấy rất buồn cười. Dương Ly ngồi thẳng người, xem Kiều Minh Anh đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác thì không nhịn được nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu không phải luôn khác khi Tiểu Bảo được người khác đối đãi đặc biệt sao? Như thế này dẫn Tiểu Bảo đến, bị cánh nhà báo không có lương tâm chụp được thì phải làm sao? Có gì hay mà chụp, chụp thì chụp thôi, bảo bối của tớ lớn lên đẹp trai như vậy chụp thế nào cũng đẹp. Kiều Minh Anh vui vẻ cười, vuốt ve mặt của Kiều Tiểu Bảo, cảm giác trên tay thật sự gây nghiện mà. Kiều Tiểu Bảo nhăn mặt, ánh mắt tối lại, nhìn cái móng vuốt đang càn quấy trên mặt của mình, biểu cảm rất bất lực. Dương Ly hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ rạng rỡ của cậu kia, Lê Hiếu Nhật lại dùng Mỹ Nam kế với cậu à, góc truyện audio.com. Nếu không cậu sẽ không ngoan ngoãn dẫn Tiểu Bảo đến, cái này thật sự đoán đúng rồi. Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo âm thầm ấn like trong lòng. Cách chương.